người chơi hung mãnh, chương 186, mãnh độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như thiên thạch rơi xuống mặt đất, hắc diệu thạch cơ giáp ôm tâm viên côn bổng từ trên trời giáng xuống, đánh trúng hồi Yellowstone bờ tầng nham thạch. Oanh, tầng nham thạch run rẩy kịch liệt, vô số đá vụn như viên đạn bắn tung tóe bay vụt, trong nháy mắt xé nát vây quanh ở hồi Yellowstone chung quanh quân Mỹ máy bay không người lái. Vạn quân còn chưa tan đi thấu phóng xạ bụi bặm bùn đất, bị va chạm tạo thành sóng xung kích lật tung bắt đầu. Lại một lần nữa cao cao dơ lên, xông lên mây xanh, chủng nhân văn minh lại một lần nữa đã mất đi hõm chảo Yellowstone miệng giám sát. Bọn hắn bố trí ở trên không trung cao tốc máy bay trinh sát không người lái. Tại sắp bị phóng xạ bụi bặm nuốt hết trước, truyền về sau cùng hình tượng, công viên Yellowstone biên giới địa khu bùn đất kịch liệt sôi trào. Giống như là có vô số đầu hình thể to lớn trần thế cự mãng. Tại dưới bùn đất mới chui đi, kia là luyện kim trận, Lý Ngang lấy tầng nham thạch là giấy vẽ, lấy quán chú đầm lầy thần lực dây leo làm mực, lấy tâm viên côn bổng là bút. Là này tấm cự hình luyện kim trận vẽ lên một điểm cuối cùng. Tại luyện kim trận tác dụng dưới, hắc diệu thạch cơ giáp ôm tâm viên côn bổng nện xuống lực lượng, bị tầng tầng tiến dần lên, mượn từ tầng nham thạch, xuyên thấu đến núi lửa chỗ sâu. Khó mà tính toán năng lượng khổng lồ, bị tinh chuẩn không sai lầm đưa lên đến dưới mặt đất 8 cây số chỗ. Nham tương cất giữ kho biên giới. Nặng nề tầng nham thạch tại cự lực tác dụng dưới lẫn nhau đè ép, tựa như dây chuyền phản ứng không ngừng va chạm. Rốt cục, thử, hồi Yellowstone trên mặt hồ, bỗng nhiên dâng lên một đạo màu xám khí trụ, đón lấy, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều khí trụ, từ dưới mặt hồ mới nhảy lên thăng lên đến, bên trong xen lẫn đại lượng cho bụi. Làm vốn là đục ngầu nước hồ nhiễm lên một tầng ô chọc màu đen. Răng rắc, đáy hồ hồ sàng tại khí trụ tác dụng dưới, như chậm thực nhanh xé rách phá toái. Đại lượng nóng rực nham thạch từ trong cái khe cấp tốc nhảy lên ra. Hõm chảo Yellowstone cũng không có rõ ràng. Độc lập núi lửa, lấy hồi Yellowstone làm trung tâm. Hướng đông hướng tây các 15 dặm anh. Hướng nam hướng bắc các 50 dặm anh, đều là miệng núi lửa phạm vi. Toàn bộ công viên Yellowstone, liền là nguyên một ngọn núi lửa. Mà bây giờ, nó ngay tại tích góp lực lượng. Không, ở phía xa ngắm nhìn nước Mỹ chủng nhân các binh sĩ, chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa điên cuồng lay động, chấn lên bụi bặm đá vụn. Chung quanh cây rừng rì rào run run, quay xuống vô số lá rụng. Trong rừng chim, hươu, gấu, trâu các loại động vật, giống như là cảm giác được đại nạn lâm đầu đồng dạng. Nhao nhao vạn phần hoảng sợ nhảy lên ra núi rừng, hướng về rời xa hồi Yellowstone phương hướng tập thể đào vong mà đi. Liền ngay cả đầu kia đau thương bất nhập, nhìn qua dữ tợn vạn phần phinh speed thú, giờ phút này cũng thu hồi liên trùy. Hai đầu tráng kiện hai chân trùng điệp uốn lượn. Toàn bộ thân hình tựa như lò xo đồng dạng, hướng phía miệng núi lửa phương hướng nhảy vọt mà đi. Nó không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, mà là tuân theo trong cõi u minh sinh vật xu lợi tránh hại bản năng. Hướng về duy nhất sinh lộ, chủ nhân phương hướng phóng đi. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn, tại hồi Yellowstone dưới đáy vang lên. Mấy chục đạo khe hở, lấy hồi Yellowstone làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn, từ trong cái khe tuôn ra cuồn cuộn bụi mù, thậm chí che đậy bao trùm cái kia còn chưa triệt để tán đi vụ nổ hạt nhân mây hình nấm. Chạy, chạy mau, trốn ở rừng rậm biên giới quân Mỹ chủng nhân các binh sĩ toàn thân giật mình. Không để ý tới tư tư loạn hưởng máy truyền tin, chui vào lúc đến lái cỗ xe ở trong. Gâu gâu gâu, món vũ khí ném đi. Nhanh lái xe, trùng nhân trưởng quan khàn cả giọng hô to, tổng cộng 10 chiếc xe bọc thép tại rừng rậm biên giới. Gian nan chuyển xe chuyển hướng, dọc theo đá vụn con đường hướng dưới núi lái đi, phòng ngừa bạo lực lốp xe xoay tròn lấy, ép qua đất vàng đá vụn. Xe bọc thép không ngừng gia tốc, vượt qua vạn phần hoảng sợ đàn trâu, vượt qua hươu bầy cùng gấu ngựa. Trong xe trùng nhân các binh sĩ, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hậu phương trên bầu trời kia càng lên càng cao màu đen cột khói. Cùng cột khói bên trong, không ngừng ném ra điểm đen. Ba ba ba ba, xe bọc thép chung quanh đột nhiên vang lên giống như mưa đá rơi xuống đất dày đặc tiếng vang. Đất vàng trên mặt đất nhấc lên từng đạo hình tròn gợn sóng. Trời mưa, một trùng nhân binh sĩ vô ý thức đem thò đầu ra ghế lái phụ vị. Một giây sau, đầu của hắn liền nổ tung lên. Trong đầu đỏ trắng nội dung vật, bị xe bên ngoài cuồng phong cuốn ngược lấy xông về trong xe. Vung đầy nửa cái kính chắn gió. Kia là, từng khỏa núi lửa phù nham. Từ dung nham trụ bên trong, theo cao áp khí lưu xông ra núi lửa nham tương thông đạo phù nham. Số lượng đủ để dùng. Ước, đến tính toán, bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ. Như mưa to như mưa rơi từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống công viên Yellowstone mỗi một góc. 10 chiếc xe bọc thép, tựa như uông dương đại hải bên trong 10 thuyền lá nhỏ. Không ngừng có phù nham đập chết đào vong đàn thú. Nện lõm cỗ xe trần nhà. Nện xuyên phòng ngừa bạo lực pha lê. Cướp đi cỗ xe bên trong trùng nhân binh sĩ tính mệnh. Chủ à, cầu ngươi nghiêng tai nghe ngươi người hầu cầu nguyện. Cùng yêu thích kính sợ ngươi tên chúng người hầu cầu nguyện. Khiến cho ngươi người hầu hiện nay hanh thông. Tại vương trước mặt được ân. Ta là làm vương rượu chính. Bởi vì thần nghĩa. Ngay tại cái này tin mừng trên rõ ràng ra. Cái này nghĩa là bản tại tin. Cho nên tin, như trải qua trên chỗ nhớ. Nghĩa người tất bởi vì tin đến sinh. Một trùng nhân binh sĩ từ trong ngực móc ra thập tự giá. Mờ mịt khủng hoảng đọc lấy thánh kinh. Nếu như đổi lại cái khác trường hợp, loại hành vi này khẳng định lại nhận đến từ cái khác đồng bào chế giễu. Trùng nhân văn minh xây dựng ở thi thể của con người phía trên. Chỉ có số ít ngu muội vô tri trùng nhân sẽ tiếp tục tín ngưỡng nhân loại chỗ sáng tác ra thần thoại. Nhưng bây giờ, cỗ xe bên trong lại không có bất kỳ cái gì tiếng cười nhạo. Tất cả trùng nhân các binh sĩ đào lấy trong xe tất cả cố định đồ vật, cảm thụ được cỗ xe sóc nảy, yên lặng nhìn xem hắn nắm chặt thập tự thánh huy, nghe hắn xốc xếch cầu nguyện cùng trần xe phù nham rơi đập âm thanh. Nhân loại thần minh, thật sẽ thương hại trùng nhân sao? Tầng nham thạch run rẩy tần suất càng lúc càng nhanh, rơi xuống phù nham cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, nhiễm lên một tầng thuộc về nham tương màu đỏ. Từng viên mấy người ôm hết thô cây cối, theo mặt đất chập trùng lên xuống, mà khuynh đảo bẻ gãy. Không ngừng có xe bọc thép né tránh không kịp, đụng vào ngã xuống cây cối, mất đi khống chế. Bị hậu phương nện xuống nóng bỏng phù nham cùng cuồn cuộn tầng nham thạch nuốt hết. Nhanh a, làm lái xe trùng nhân binh sĩ. Khàn cả giọng kêu gáo. Nó điên cuồng xoay tròn tay lái. Điều khiển cỗ xe tránh đi từng khỏa cây cối. Vượt qua phía trước cái khác đồng bào cỗ xe. Dốc hết toàn lực, để cho mình không nhìn tới kính chiếu hậu càng ngày càng gần bụi mù. Lối ra. Đã có thể nhìn thấy công viên Yellowstone một bên cửa ra. Đừng ngừng lại a, chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Một khối một người cao cực đại phù nham. Đập trúng cỗ xe trước đóng. Cả chiếc xe đều hất bay. Ở giữa không trung xoay tròn. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Khàn cả giọng trùng nhân người điều khiển. Nhắm mắt lại đọc lấy thánh kinh lâm thời quy y trùng nhân tin người. Cùng cỗ xe bên trong nổi, mờ mịt luống cuống trùng nhân binh sĩ, phác họa ra một chương tên là thiên tai ảnh chụp một góc. Một giây sau, cỗ xe đập ầm ầm rơi xuống đất, tính cả trong xe bị ép thành thịt nát trùng nhân nhóm cùng một chỗ. Bị hậu phương cuốn tới bụi mù triệt để nuốt hết. London, Bách Lâm, Paris, Moscow, Tokyo, Washington dưới mặt đất tuyệt mật hầm trú ẩn bên trong. Tĩnh mịch im ắng, tất cả trùng nhân đều ngơ ngác nhìn trên tấm hình kiêu anh liệt thiên tai cảnh tượng. Khói đen hình thành màn trời, cấu kết tầng mây, hướng trần thế khuynh đảo đè xuống. nóng hổi nóng bỏng bụi núi lửa. Một bộ phận như bão cắt bàn, cùng nham tương cùng một chỗ ngang thôi động. Một bộ phận thì cuốn vào bầu trời, tiếp tục khuếch tán, siêu cấp, ly niên thức bộc phát. Núi lửa học ra khổ sở nói. Bết bát nhất tình huống phát sinh. Lần này bộc phát rất có thể sẽ phun ra 2.000 lập phương ngàn mét núi lửa vật chất. Yellowstone xung quanh 9 vạn nước Mỹ chủng nhân cư dân sẽ ngay đầu tiên chết đi. Coi như bọn hắn trốn vào hầm trú ẩn cũng vô dụng. Bao trùm trên mặt đất nham tương cùng bụi núi lửa sẽ có mười mấy mét. Thậm chí mấy chục mét. Hơn 100 mét cao. Đủ để cho bọn hắn trong hầm ngầm không chiếm được không khí. Ngạt thở mà chết. Lượng lớn bụi núi lửa sẽ ở thời gian mấy tiếng bên trong bao phủ Wyoming châu trên không, cũng tại thêm xuống tới mười mấy tiếng thời gian bên trong, theo gió mùa bay tới nước Mỹ các ngõ ngách, toàn cầu khí hậu cũng đem nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhiệt độ không khí giảm xuống, khí hậu khu biến hóa, cũ hải lưu biến mất, mới hải lưu sinh ra, sinh vật biển cùng lục địa sinh vật diệt tuyệt chủng loại số lượng sẽ lấy vạn đến tính toán, mặc kệ hai vị kia cao hơn chiều không gian tồn tại. Đến tột cùng là ai thắng ai thua. Chủng nhân văn minh, chính là đến toàn bộ địa cầu vòng sinh thái, đều muốn gặp to lớn cực khổ. Núi lửa học ra hai mắt thất thần, như là trong mộng nỉ non bàn nói một mình. Thẳng đến bên cạnh đồng sự trùng điệp dung hắn một chút, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tai nạn cũng không có như vậy kết thúc. Quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh theo dõi bên trong hiện ra Lý Ngang hình tượng. Hắn thu hồi tâm viên côn bổng cùng tổn hại nghiêm trọng hắc diệu thạch cơ giáp, dẫm đạp vô hình cầu thang, lơ lửng tại đen như mực núi lửa cột khói trên không. Ngước đầu nhìn lên lấy mênh mông bầu trời, phảng phất tại cùng không gian vũ trụ bên trong vệ tinh theo dõi đối mặt. Trong ánh mắt không có đe dọa, không có khinh miệt, chỉ có phong đạm vân khinh bình tĩnh. Tựa như là tại ven đường, không cẩn thận dẫm chết một con kiến. Hoa, Lý Ngang chậm rãi giơ bàn tay lên, trong hư không tùy ý vạch một cái, lấy ra một viên vật kỳ quái. Vật kia xác thực rất kỳ quái, chỉnh thể hiện lên hình tròn, đường kính tiếp cận 20 mét, mặt ngoài đủ mọi màu sắc, có đại lượng đục ngầu sắc thái. Tựa như là họa sĩ vứt bỏ thuốc màu bàn. Quỹ đạo vệ tinh theo dõi rút ngắn tiêu cự. Rõ ràng hình tượng, tiến tới nhìn thấy. Hình cầu biên giới tựa hồ có loài bò sát tứ chi đồng dạng đột xuất tứ chi. Đồng thời, Lý Ngang lại từ trong hư không lấy ra một thanh thường thường không có gì lạ đoản đao, mãnh độc. Cái này tại thật lâu trước đó liền bị Lý Ngang lấy được vũ khí, lại một lần nữa xuất hiện tại giữa trần thế. Không biết, thế giới này, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Lý Ngang nhẹ giọng nói một mình. Huy động mãnh độc, tại cái kia hình tròn hình cầu trên cắt một đạo thật sâu lỗ hổng. Tựa như là đổ đầy khí khí cầu đột nhiên tiết lộ đồng dạng. Đường kính 20 mét không biết hình cầu, phóng xuất ra đại lượng màu vàng xanh khói đặc, cùng phía dưới kịch liệt khuếch tán bụi núi lửa hòa làm một thể. Theo gió trôi hướng phương xa, êm đoán nghĩ không sai. Lý Ngang quả thật có đa trọng diệt thế phương án. Ngoại trừ thương bạch thế giới, bên ngoài, còn có trong tay hắn tên là thử thế chi ác. Hình cầu, dài rằng giặc thời gian đến. Viên này hình cầu bị mãnh độc dao găm, quẹt làm bị thương vô số lần. Hắn thể nội giấu kín hàng ngàn hàng vạn loại nhân loại đã biết virus. Mà những virus này lại tại lẫn nhau công phạt cạnh tranh bên trong, không ngừng dị biến đột biến, diễn hóa thành liền xem như Lý Ngang cũng vô pháp hoàn toàn xem hiểu quỷ dị tồn tại. Tên là thử thế chi ác, virus bồn nuôi cấy hình cầu, chỉ có tại sinh vật mẫu bản tác dụng dưới có thể bảo trì hoạt tính. Mà bây giờ, là nó lần thứ nhất chân chính phát ra mình lực lượng. Thử, khói đặc từ ban sơ màu vàng xanh chuyển biến làm phấn màu xanh lá, lại đến màu hồng phấn, tựa hồ lấy mãi không hết, hao tổn chi không hết. Lý Ngang dùng tay trái dẫn theo không ngừng phóng thích không biết độc tố thử thế chi ác, tay phải thu hồi mãnh độc đoàn đao. ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trên bầu trời điều tra vệ tinh. Vỗ tay phát ra tiếng. Hắn ống tay áo bên trong dọc theo thực vật dây leo. Tại bên cạnh hắn tạo thành to lớn văn tự chữ. Cung cấp vệ tinh theo dõi quay chụp hiện tại. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lẫn nhau hướng các ngươi thành phố lớn phát xạ tên lửa xuyên lục địa. Diệt tuyệt đủ 500 triệu trùng nhân. Ta liền tự hành rời đi. Đếm ngược, 120 giây. Thực vật dây leo tạo thành văn tự chữ không ngừng biến hóa. Cuối cùng hóa thành số lượng đếm ngược. 119, 118. Trùng nhân những người quyết định lâm vào tập thể khủng hoảng. Bọn hắn không biết viên kia không ngừng phóng thích có sắc khí thể hình cầu là cái gì. Nhưng trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn. Trùng nhân văn minh, chính cưỡi tại thông hướng diệt tuyệt trên đoàn tàu. Làm sao bây giờ? Hắn nói có phải thật vậy hay không? Hắn thật sẽ rời đi sao? Viên kia hình cầu đến cùng là cái gì? Vì cái gì nhìn qua giống như vậy? Một cái, một người, muốn phát xạ đạn hạt nhân sao? Em đâu? Hắn đến cùng ở đâu? Tiếng nghị luận, tiếng cãi vã, liên tiếp, một vị thủ lĩnh lệ thanh nộ hống. Quát lớn chúng trùng nhân an tĩnh lại. Cầm điện thoại lên, bấm mấy vị khác ủng hạch quốc gia thủ lĩnh mã hóa dãy số. Em vẫn là không có động tĩnh sao, cho nên, chúng ta thỏa hiệp, ta hiểu được, ta ủng hộ, thủ lĩnh cúp máy, nhìn về phía dưới mặt đất công trình bên trong thuộc hạ. Thở dài một tiếng, yếu ớt nói, chuẩn bị đi, hướng châu Phi cùng Nam Mỹ, phát xạ đạn đạo, nơi đó không có đạn hạt nhân cùng tử thủ hệ thống. Đầy đủ, trong phòng họp, lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch im ắng. Giống như là qua vài giây đồng hồ, lại giống là đi qua một thế kỷ. Rốt cục có trùng nhân tỉnh ngộ lại, riêng phần mình nhào về phía điện thoại, hướng hải ngoại tàu ngầm hạt nhân phát đi tuyệt mật chỉ lệnh. Trùng nhân văn minh không thể diệt vong, chỉ ít, không thể toàn bộ diệt vong. Ai, đại Tây Dương đáy biển, một khối mọc đầy rêu xanh đá ngầm chậm rãi mở mắt. Kia là em, đá ngầm co vào. Biến hóa thành một vị Âu phục nam tử hình dạng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bọt khí ở trong nước biển chậm rãi bốc lên. Nổi lên mặt biển. Quả nhiên, vẫn thua sao? Em lắc đầu thở dài. Tại cái này mấy giờ bên trong, hắn không dám hướng ra ngoài giới phóng thích bất luận cái gì năng lượng. Không dám đối với ngoại giới bên trong. Hắn am hiểu nhất điện tử tin tức mạng lưới tiến hành bất luận cái gì điều khiển. Thậm chí liền ngay cả hiện tại, Lý Ngang rõ ràng thả ra một loại nào đó tiêu hao rất lớn kỹ năng. Hắn vẫn là không dám đi tìm đối phương. Tùy thời công kích, nên kết thúc, êm đạp vượt biển đáy. Thân hình nhảy lên xuất thủy mặt, phù đến giữa không trung. Lại một lần nữa mở ra điện tử u linh hình thái. Liên nhập vạn duy mạng lưới. Một giây sau, châu Âu châu Mỹ vận sức chờ phát động đạn hạt nhân phát xạ giếng ngưng lại. Bỏ giờ phát xạ, mà công viên Yellowstone biên giới, một khung cao tốc điều tra máy bay không người lái, cũng bị êm cướp đi quyền khống chế. Tại nước Mỹ quân đội mạng lưới bên trong lặng yên dập tắt. Bộ kia cao tốc máy bay trinh sát không người lái lái vào nóng hổi bụi núi lửa. Êm viễn trình giao phó lực lượng của nó, có thể để cho nó không nhìn nóng rực lại mang theo đại lượng phóng xạ đầy trời cho bụi. Chậm rãi lái về phía Lý Ngang vị trí, cũng tại Lý Ngang phía trước 100 mét chỗ. Dừng lại, rốt cục gặp mặt, Lý Ngang tiên sinh, cách trương.